Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 6, góc truyện audio.com, trong một tháng này nàng làm được rất nhiều chuyện cũng luyện tập đầy đủ các loại thần thông. Tỷ võ một tháng sau, nàng phải đem long tượng quả thu tới tay. Trường Thiên sở dĩ muốn nàng hao tốn thời gian quý báu ở chỗ này bởi vì loại trái cây này đối với bất kỳ yêu quái nào đều là linh dược quý hiếm. Chính hắn cũng không nghĩ tới, vài nghìn năm sau, ẩn lưu lại có long tượng quả. Nghĩa cũng như tên, loại quả này ăn vào có thể làm cho người ta có được sức mạnh của rồng. Hắn nói xong câu đó thì dừng lại một chút, quả nhiên thấy trong mắt Ninh Tiểu Nhàn phát ra ánh sáng xanh, giống như ánh mắt Thanh Loan khi thấy trang sức đeo tay của nàng. Lời này mặc dù có mấy phần khuếch đại, muốn luyện ra long lực thật khó như lên trời, nào có dễ như vậy. Nhưng mà, long tượng quả có thể giúp người ăn nó tăng thực lực lên mấy lần, đây cũng là sự thực. Loài người thân thể vốn yếu cho nên tu sĩ cần tu luyện linh lực trước, sau đó sử dụng thuật pháp hấp thu ngoại vật để tăng trưởng tu vi. Yêu tộc lại đi con đường khác, bọn họ trời sinh thân thể mạnh mẽ cho nên nếu trong thân thể có yêu lực có thể đem bản thân họ cường hóa hơn, răng nhọn, móng vuốt sắc bén, tuổi thọ lâu dài, thân thể càng to lớn, lại thêm thiên phú tu luyện. Trái lại, yêu quái nếu học thần thông của loài người thì là chuyện nửa vời, tiêu hao lớn, thu hoạch nhỏ. Mà đặc điểm của yêu lực cũng làm cho con người không cách nào tu luyện được. Phân biệt rõ ràng như vậy, chỉ khi nào tu sĩ bước vào cảnh giới thần, thân có thần lực mới có thể thoát khỏi ràng buộc này. Thần lực là trung tính, vừa có thể tăng thực lực của con người, lại có thể biến thành yêu khí tăng thực lực của chính chủ. Ninh Tiểu Nhàn đạo hạnh không sâu nhưng lại có thần lực, vì vậy vô luận tu luyện loại thần thông hay công pháp nào cũng không có sự cản trở. Công pháp của yêu tộc thiên về rèn luyện thân thể, sức mạnh càng tăng thì càng cường kiện, mà long tượng quả càng làm tăng thêm hiệu quả cường kiện thân thể. Trường Thiên giải thích loại quả này còn cực kỳ đặc biệt, ăn quả này, mỗi người gia tăng sức mạnh không giống nhau, còn phải xem vận khí. Có người tăng lên 5 thành công lực, có người lại chỉ đạt được 2 phần. Lúc thượng cổ, có một người may mắn đạt được 10 phần. So với long lực còn muốn lớn hơn, đã hiểu, thì ra cái quả này thuần túy còn muốn xem mặt mới có hiệu quả. Từ khi tu luyện tới nay nàng cũng dần hiểu quan hệ bên ngoài giữa thần lực và linh lực. Nếu đem linh, lực bên ngoài so sánh với xe cộ thì yêu khí chính là xăng, xe không có thì không khởi động được. Thần lực lại giống như nitrogen, có thể làm xe tăng tốc nhanh chóng, giống như trợ lực. Thần lực cũng với linh lực bên ngoài chuyển hóa thành động năng cho xe, chuyển hóa càng cao, xe chạy càng nhanh. Mặt khác nàng càng ngày càng thu nạp được nhiều linh lực hơn, đối với thần lực tổn hao ngày càng nhỏ. Nếu như nàng có thể chuyển hóa được càng nhiều linh lực của long tượng quả, như vậy đối với việc hiệu quả sử dụng thần lực lại tăng thêm một bước. Trường Thiên đặc biệt chỉ ra, long tượng quả còn có một tác dụng ngầm khác, cường kiện thân thể, củng cố ngũ tạng. Nếu như một yêu quái có sức mạnh có thể dễ dàng đánh nát sắt thép, song độ cường kiện thân thể không theo kịp sức mạnh, ở thời điểm ra lực có thể đem nắm đấm nổ tung, xương cốt đứt vỡ. Cho nên nếu sức mạnh tăng trưởng thì nhất định phải đồng thời cường kiện thân thể, ví dụ như khả năng chịu lực, mạch máu dẻo dai, mật độ xương cốt tăng, ngũ tạng cứng rắn. Có nhiều chỗ tốt như vậy, long tượng quả đúng là bảo bối chúng yêu ra sức tranh giành, trong một tháng này, nàng phải làm sao để dốc sức đem thực lực của mình tăng lên. Có một tin tức tốt, long tượng quả chỉ có tác dụng với yêu quái có tu vi từ luyện thần kỳ trở xuống. Tu vi luyện thần kỳ trở lên, ăn long tượng quả không có tác dụng, nếu không ẩn lưu ngọa hổ tàng long, nàng sẽ không có nửa điểm cơ hội. Cho nên Trường Thiên tổng kết, do đó, yêu quái tham gia tranh đoạt long tượng quả chỉ có tu vi tới vạn tượng kỳ mà thôi. Với tu vi vạn tượng kỳ, có thể đánh tại nàng cũng rất ít. Hắn không có nói chắc chắn, bởi vì không thể coi thường anh hùng trong thiên hạ. Sơn mạch Ba Xà rộng lớn, tổng cộng có 67 đài luận võ, ngày thường cơ bản đều chật ních người, có thể thấy được lệ khí của đám yêu quái rất lớn. Nàng từ trong miệng Thanh Loan biết được về đại hội tỷ võ truyền thống của núi Ba Xà. Ở các môn phái tu tiên, phúc lợi của đệ tử dựa vào cảnh giới cùng cống hiến cho môn phái, song ở chỗ này, yêu quái dựa vào sức mạnh và chiến thắng tại đại hội tỷ võ mà có được. Dĩ nhiên phúc lợi cũng tốt hơn rất nhiều lần, ví dụ một tháng sau khi ở đại hội tỷ võ yêu quái luyện thần kỳ trở xuống mà giành vị trí thứ nhất sẽ được thưởng 20 long tượng quả cùng với các loại pháp phí, đan dược. Phần thưởng cho thi đấu tu vi từ luyện thần kỳ trở lên lại càng phong phú hơn. Chế độ ưu đãi rõ ràng thúc đẩy mỗi yêu quái trong ẩn. Lưu khắc khổ tu luyện, sau mỗi lần thi đấu đều thúc đẩy các mối thù hận trong không gian núi non khổng lồ này ngày ngày đều diễn ra một hồi máu lửa. Một tháng này nàng tập trung tu luyện thần thông, cơ hồ tới trình độ, đầu treo ở xà nhà, dùi đâm bắt đùi. Hình dung khắc khổ học tập, so với cuộc sống khi đi về phía Tây, chỗ ở không cố định thì cuộc sống an ổn này mang lại tiến triển cực nhanh. Ninh Tiểu Nhàn tu luyện may mắn hơn người khác rất nhiều. Yêu quái bình thường đều là gom góp từng chút linh lực, tốc độ tu luyện rất chậm, cùng nàng không giống nhau. Đối với nàng mà nói, thần lực của hóa yêu tuyền là vô cùng tận, khó khăn duy nhất là thời gian nàng có thể kiên trì trong hóa yêu tuyền. Mà theo tu vi ngày càng tăng của nàng, thời gian thu nạp thần lực cũng ngày càng dài. Nói cách khác, tu luyện cũng giống như leo núi, càng lên cao, càng gập ghềnh chậm chạp, nàng tu luyện lại giống như dòng suối nhỏ, sau đó hợp vào sông lớn đổ ra biển, chính là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng rộng. Chẳng qua hiện tại Trường Thiên yêu cầu nàng đem thần lực ép lại, giống như đúc luyện vàng dòng lấy ra tinh túy. Thần lực càng tinh thuần thì sử dụng thần thông càng hiệu quả, cái này gọi là chất lọc tinh hoa. Mà chất lọc thần lực nói dễ hơn làm, càng về sau càng khó. Quanh thân nàng vận hành thần lực đã không chỉ hóa lỏng, hơn nữa còn đậm đặc như máu, lộ ra ngân quang nhàn nhạt, yêu đan ở giữa thần lực liên tục bị đè ép, làm nàng nhớ tới trước kia, mỗi lần đi du lịch vali quần áo bị nàng đè ép vô cùng thê thảm. Tu vi của nàng tùy thời đều có thể tăng lên, Trường Thiên ngược lại không vội để nàng tiến cấp. Nàng ngày ngày dụng công tu luyện, chỉ dùng 20 ngày đã tiến tới cảnh giới vạn tượng hậu kỳ đại viên mãn. Nếu không cẩn thận đột phá luyện thần kỳ sẽ mất đi khả năng phục dụng long tượng quả. Một ngày kia, nàng đang ép xuất thần lực, địa âm đồng tử tới là Ninh Vũ. Hắn đã sớm tới ngân hàng tư nhân, nhanh chóng tiếp nhận tất cả sự vụ. Nhưng Đào trưởng quỹ đã hơn 20 năm của ngân hàng tư nhân đã trốn đi, đồng thời đem tất cả tài sản, sổ sách mang theo. Cũng tại phương thức truyền tin của thế giới này quá lạc hậu, trưởng quỹ chỉ nhận được lệnh từ Phủ Phụng Thiên công bố ngân hàng tư nhân thoát ly khỏi Phủ Phụng Thiên, do người khác tiếp quản, nhưng lại không biết lão bản mới có bối cảnh gì, khi nào thì tới tiếp quản. Dưới tình huống này, hắn nhất thời mỡ sông lên đầu, mang theo gia quyến cùng tài vật không thuộc về mình chạy trốn. Hắn làm ra chuyện như vậy, Ninh Vũ cùng Dứu Sư gia không giận mà lại vui. Người quản lý mới đang muốn lập uy vừa vặn có người đứng ra nhận xui xẻo. Thủ đoạn của tiên gia người phàm tất nhiên không thể biết, Ninh Tiểu Nhàn có phái mấy yêu quái đi theo hỗ trợ hắn, rất nhanh là lần ra đầu mối, đem một nhà trưởng quỹ từ châu quận khác bắt trở lại, tài vật cũng theo đó trở về 9 phần. Người phàm làm việc cho tiên gia cũng phải ký văn tự bán mình, trở thành gia nô, sinh tử không do mình, tội giấu giếm cũng có thể chém đầu. Trưởng quỹ này còn có hành động đại nô khi chủ rõ ràng, tự nhiên không thể tha thứ, dựa theo lệ cũ cả nhà sẽ bị giết sạch, phủ nha cũng không có quyền hỏi tới. Chuyện này có vẻ tàn nhẫn nhưng vốn bản chất thế giới tu tiên là vậy, nếu không diệt trừ sạch sẽ, lại như Nam Cung Chân, Phó Vân Trường, sau khi tu luyện. Thành công trở lại báo thù cũng rất có thể, nhưng mà vừa vặn trưởng quỹ này không có con nối dòng, chỉ có một thê tử cùng mấy thiếp thất. Ninh Vũ nghĩ hắn cũng không có hậu nhân, không cần chảm thảo trừ căn, chỉ cần đưa hắn tới Tây Thiên thôi. Sau đó Dứu Sư ra cho người đem thi thể lột ra rồi nhét rơm dạ vào, để ở hậu viện ngân hàng tư nhân nửa tháng, giết gà dọa khỉ. Vốn loại hình tàn nhẫn đem lột ra người, sau đó bỏ rơm dạ vào bên trong thị chúng như vậy có chút tàn nhẫn. Với tính tình của Ninh Vũ vốn không đồng ý nhưng Dứu Sư gia kiên trì nói, loài người cũng là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, nếu không đem những kẻ mạo phạm tiên gia xử lý nghiêm, ngày sau làm sao sai xử thuộc hạ. Vừa lúc ngân hàng tư nhân mới tuyển mộ không ít nhân thủ mới, những kẻ nhát gan, khi chứng kiến hình nộm ra người sợ đến tay chân mềm nhũn, hối. Hận không dứt khi ký vào khế ước bán mình. Ngay sau đó Ninh Vũ đem tài vật đã đoạt về liệt kê, chuyển một phần nhỏ ra tùy theo chức vụ của từng người tăng thêm cho mỗi người 30 tới 70 lượng bạc tiền lương hàng năm. Đây là chính sách cây gậy và củ cà rốt, thông thường áp dụng ở thế giới nào cũng rất hiệu quả, cho nên khi ngân hàng tư nhân hoạt động trở lại, hiệu quả vận hành rất cao. Trường Thiên nghe xong hừ nhẹ nói, Ninh Vũ và nàng giống nhau, tâm địa quá mềm yếu. Ngoại trừ các hoạt động mượn tiền cùng vận chuyển, buôn bán, ngưng hương lộ, cũng bắt đầu được sản xuất. Ninh Vũ đã sớm đặt hàng cái bình chuyên dụng để đựng ngưng hương lộ. Là loại bình lưu ly trong suốt, có chế độ phun xương trên miệng bình, dễ dàng sử dụng. Đây rõ ràng là copy lại thiết kế bình nước hoa ở hiện đại. Chỉ là ở thế giới này mọi người đều chỉ có chai lọ đơn thuần để sử dụng thì đây tuyệt đối là tinh phẩm hấp dẫn mọi ánh mắt. Cách chương.